One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 87, chúng ta nhất định sẽ cường đại hơn. Bọn hắn tranh chấp thanh âm, cũng làm cho chung quanh tiểu yêu trong lòng bắt đầu biến bối rối. Tương lai đường giống như lập tức biến thành đen. Bởi vì liền ngay cả bọn hắn tự mình đại vương cũng không biết nên như thế nào đặt chân. Từng cái sớm đã không phải lúc trước đại chiến thắng lợi lúc thần thái sáng láng. Trương kéo cái đầu, Nhan Phế ngồi tại sa mạc trên mặt đất. Tu vi của bọn hắn không cao, dùng để tránh né lấy trời nắng chang chang. Đã là cực hạn, hiện tại nếu là thiên binh thiên tướng đột nhiên giáng lâm, cũng chỉ có rửa sạch sẽ cổ chờ chết phần. Hakuen nhìn quanh một chút bốn phía. Tình huống như vậy không tính hỏng bét. Chí ít bọn hắn tại tử thương không phải rất thảm trọng. Nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Như thế đồi phế thái độ. Không dùng người nhà thiên đình động thủ. Liền có thể trực tiếp trước chết ở chỗ này. Các người yên tâm. Không lại ở chỗ này đợi thật lâu. Thanh âm của hắn tựa như là ngày mùa hè một cỗ mát suối. Đem bọn hắn nôn nóng bất an tâm bắt đầu vuốt lên. Cũng gột rửa bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi tinh thần. Không bằng sát tướng trở về. Đem thiên đình quấy cái long trời lở đất. Tôn Ngộ Không tức giận nói. Cùng lắm thì liền là cái chữ chết. Ta lão tôn chưa từng e ngại qua. Thiên đình vậy mà như thế dung không được bọn hắn. Vậy liền dứt khoát đánh nhau chết sống tốt. 20 không được. Không được nha. Một cái yêu quái tướng lĩnh liên tục khoát tay. Ngươi không để ý tính mạng của ngươi thì cũng thôi đi. Hẳn là ngươi ngay cả ngươi hầu tử khỉ tôn tính mệnh cũng không để ý. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không trầm mặc. Hắn là không sợ chết. Mà hắn cũng sẽ không chết. Hắn có được kim cương bất hoại thân thể. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không làm gì được hắn. Nhưng là hắn hầu tử khỉ tôn khác biệt. Bọn hắn biết về già sẽ chết, sẽ làm bị thương, sẽ đau nhức. Hắn cũng không có cái năng lực kia. Có thể bằng sức một mình, có thể hoàn toàn che chở bảo vệ bọn họ. Từ nhất ban đầu sục sôi, đến sau cùng hạn mức. Trong lúc này bất quá là qua vài giây đồng hồ thời gian. Hakuen tức thời đứng ra, thanh âm không cao không thấp, lại tràn đầy năng lượng. Thiên đình, ta sớm muộn sẽ giết trở về. Đem hắn hung hăng quấy cái trời lật, thanh âm của hắn rất thẳng thắn. Nghe vào trong lòng của mỗi người đều là một cỗ năng lượng. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta có đầy đủ thực lực tu vi mới được. Các ngươi có nghĩ tới hay không cái gọi là chính đạo? Nhân sĩ làm cái gọi là quang minh chính đại sự tình, bất quá chỉ là bởi vì thực lực bản thân cường hãn mới có thể bẻ cong sự thật, chính là không phải hắc bạch đảo ngược. Từ lần thứ nhất tử vong một khắc này, đạo lý này liền thật sâu chôn giấu trong lòng của hắn. Hắn biết cái gọi là chính nghĩa cũng chỉ là thực lực cường hóa một loại khác diễn biến thôi. Vậy theo chiếu đại ca chi ý, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Cái này đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, bị ép vào tuyệt cảnh cảm giác, so với lúc trước đại náo bầu trời, còn mãnh liệt hơn phương. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Hakuen trên thân. Hắn hiện tại là duy nhất cây cỏ cứu mạng, mà bọn hắn cũng yên tâm, đem tài sản của mình tính mệnh toàn bộ được ăn cả ngã về không. Hakuen làm tay vừa lộn, trắng trèo trên bàn tay liền trống rỗng xuất hiện một bản màu lam nhạt vờ. Đây là hắn tại 18 tầng địa ngục bên trong đắc đạo một bản liên quan tới tu luyện công pháp. Thư tịch, hiện tại ngược lại là xếp lên trên tác dụng lớn, một cá nhân thực lực tăng lên cũng không có ích lợi gì. Chỉ có đem trọn thể thực lực đề lên. Coi như tại tiếp theo trận trong chiến tranh không thể lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Nhưng là chí ít tự vệ không là vấn đề. Bên trong quyển sách này công pháp có trợ giúp mọi người tăng thực lực lên. tại đối mặt trận tiếp theo đại chiến thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể đem thực lực bản thân đều tăng lên một cái cấp bậc. Nói xong, quay người đem thư tịch ném cho Tôn Ngộ Không. Từ hắn đến bài binh bố trận, những chuyện này Dung không được chút nào qua loa. Công pháp mặc dù lợi hại, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ sẽ chọn nơi này, không chỉ là bởi vì trốn tránh thiên binh thiên tướng đuổi bắt. Càng lớn một tầng nguyên nhân chính là chỗ này hoàn cảnh địa lý 10 phần thích hợp tu luyện, giữa thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm. Ở chỗ này công pháp tu hành, làm ít công to, không có thời gian dư thừa lại để cho hắn đến tiêu hao. Chỉ có bắt lấy hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Với lại tại vừa mới thuấn di thời điểm, hắn loáng thoáng cảm thấy mảnh thứ 3 thần linh mảnh vỡ chỗ. Cứ việc không phải rất mãnh liệt, nhưng là cái kia cảm giác quen thuộc vẫn như cũ, hắn có thể khẳng định. Cái kia chính là thần linh mảnh vỡ, lần này phạm vi thật đúng là có hơi lớn, hắn cũng chỉ có thể từng bước một lục lọi. Hakuen thấp giọng tự lẩm bẩm, ngươi mang theo quyển công pháp này, có Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương đến phụ trợ ngươi. Đem dưới tay binh mã tiến một bước cường hóa, nhất định phải truy cầu cực hạn. Một thanh sáng loáng bảy thủ đột nhiên xuất hiện tại Hakuen trong tay, phía trên khảm nạm lấy đề cập xa xỉ xa hoa bảo thạch. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, tản mát ra quang mang chói mắt, khớp xương rõ ràng, ngón tay nắm thật chặt lưỡi đao, tay cầm chuôi đao rút ra một sát na kia, máu tươi chi lưu, nhuộm đỏ trắng noãn bát sứ, ước chừng thả xong nửa bát máu. Hakuen tiện tay từ trên thân xé tiết sau trắng noãn vải rách. Thôn tảo giống như đem vết thương quấn chặt lấy, để nó không chảy máu nữa. Cái này nửa bát máu có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng người. Cứ giao cho ngươi đến đảm bảo, đang huấn luyện thời khắc, nhất định phải kích phát ra bọn hắn sau cùng một điểm khí lực. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, có ngoại ý muốn, những này dày liền có thể đưa chúng nó một lần nữa phục sinh. Chỉ có kích phát lớn nhất tiềm năng mới có thể thoát thai hoán cốt. Lục tục giao phó xong tất cả mọi chuyện, là hắn hôm nay lời nói nhiều nhất một ngày. Hắn vốn cũng không thiện ngôn từ, chỉ có thể hướng phía chính mình ý tứ làm ra việc tốt nhất tình. Hiện tại trong tam giới, ta đã bị cho rằng là tội không thể liệt yêu nghiệt. Tại đối ta truy nã cùng bắt đồng thời, cũng muốn đem bọn ngươi trừ chi huyết sau nhanh, cho nên các ngươi nhớ lấy không thể rời đi nơi này. Đợi đến ta tới đón các ngươi một khắc này, ta hy vọng các ngươi có thể biến đến vô cùng cường đại, là một cái đủ để cùng thiên đình chống lại quân đội. Muốn trên thế giới này đứng vững được bước chân, ủng lời nói có trọng lượng, nhất định phải ủng có đủ mạnh mẽ thực lực. Nếu không người khác nhìn nhiều ngươi một chút, vậy cũng là đối với ngươi bố thí. Đi qua cái này mấy trận chiến tranh tàn khốc hiện thực, những này trước kia sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu yêu nhóm cũng dần dần minh bạch một cái đạo lý: có được thực lực mới có thể sống ra đặc sắc nhân sinh, nếu không cũng chỉ có thể trôi dạt khắp nơi, kéo dài hơi tàn kéo lấy sinh mệnh. Chỉ là bị địch nhân kết thúc sinh mệnh một khắc này, ta tin tưởng các ngươi có thể có được thực lực mạnh hơn. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu: chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, chỉ cần còn có thể nắm chặt vũ khí, cũng không cần từ bỏ hy vọng sống sót. Bởi vì chỉ có còn sống mới có thể làm mình sự tình muốn làm, cũng bởi vì chỉ có còn sống mới có thể để cho mình thống khổ người sống không bằng chết. Hakuen lời nói đưa tới thuộc hạ cộng minh, bọn hắn giơ cao lên trong tay cờ xí, hô lớn: chúng ta nhất định sẽ cường đại hơn, chúng ta nhất định sẽ cường đại hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.